Cô hồn giã quỷ. Diệp Vũ không thể tiếp tục ấn điện thoại mà nghi hoặc nhìn về phía cửa nhà, để thấy trước cửa biệt thự có một cô hồn giã quỷ ánh mắt đờ đẫn đứng dưới ánh đèn đường, nhìn bộ dáng mới chỉ 20 tuổi nhưng thân thể quỷ dị vặn vẹo, ngực còn bị đâm xuyên. Diệp Vũ phỏng đoán đây là quỷ nhảy lầu. Còn quỷ này sao lại ở trước cửa nhà chúng ta? Nó không phải nên đi miếu thành hoàng báo danh chứ? Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói. Diệp Vũ lúc này mới nhớ tới Nhung Nhiễm đã chết, Thân Ca Thân Nhạc cũng chết, cũng không biết hoàng phủ đã có thành hoàng gia mới nhậm chức chưa. Bất quá nhìn con quỷ này bộ dáng mịt mờ, nghĩ đến cho dù có thành hoàng gia mới tới nhậm chức cũng quản lý không tốt, không chừng đến dẫn hồn đang cũng tắt, vì lại đó cô hồn giã quỷ mới không tìm được đường về nhà. Thôi, chúng ta trước tiên đem nó gạt sang một bên, Tô Hàn nói với Diệp Vũ. Ban ngày, bọn tôi không có ở nhà, cậu làm gì? Diệp Vũ mở miệng nói. Ta làm gì? Trong nhà một đám hỗn độn, trên bãi cỏ đều là xương cốt, còn có một cái mai rùa lớn, Triệu Thiên Thiên nói. Khụ khụ, chúng ta buổi chiều ở trong sân nướng đồ ăn, Diệp Vũ lung tung nói. Nướng rùa đen, Tô Hàn liếc nhìn Diệp Vũ một cái. Cái này còn chưa nói, tại sao tiểu lục tử lại ăn vả trong bể bơi không chịu ra, đại hắc thì bộ dáng vô cùng đáng thương. Cái này ta thật không biết, Diệp Vũ vô tội nói. Một vấn đề cuối cùng, Tô Hàn lại nói. Cậu có phải hay không đã khi dễ Đoá Nhi muội muội? Diệp Vũ sững sờ, sau đó nhìn vội vàng lắc đầu nói. Ta làm sao có thể khi dễ nàng? Thật ư? Vậy tại sao Đoá Nhi muội muội hôm nay cứ lạ lạ, vừa nhìn thấy chúng ta liền thẹn thùng, bàn nghệ dạo phố cũng vẫn còn ổn, Tô Hàn hoài nghi nói. Đang lúc Diệp Vũ đau đầu không biết nên trả lời như thế nào, con quỷ nhảy lầu ngoài cửa đột nhiên tiến lên. Oan uổng quá, oan uổng, tại sao kẻ sống thì trên mặt trượt mà ta thấy việc nghĩa hăng hái làm là bị tạm 14 ngày, quá oan uổng. Nghe được quỷ nhảy lầu khóc to tố khổ, Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến lập tức bị rời sự chú ý. Triệu Thiên Thiến nhíu mày nói, lão công, con quỷ kia giống như gặp phải cái gì khó khăn, chúng ta có nên đi qua hỏi một chút hay không? Diệp Vũ vốn lười xem vào việc người khác, nhưng lúc này nếu như không xuất thủ liền tiếp tục bị Tô Hàn khảo vấn, vì vậy Diệp Vũ quả quyết gật đầu. Thần là âm quan, không thể chối từ, chúng ta đi qua nhiều một chút. Tô Hàn lại không biết tâm tư của Diêm Vũ, nàng tức giận liếc Diêm Vũ một cái nhưng vẫn đi theo. Diêm Vũ đi tới trước mặt quỷ nhảy lầu, đâm đầu vào hắn liền hỏi, người tên là gì? Quỷ nhảy lầu giật mình ngẩng đầu nhìn Diêm Vũ liền nói, người có thể nhìn thấy ta? Ừ, ta là âm quan, nếu như người tiện không thấy đường đi đầu thai, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường, Diêm Vũ nói. Quỷ nhảy lầu nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Ta không muốn đi, ta không cam lòng, không thể cứ như vậy đi. Diệp Vũ cảm ứng một chút, quỷ nhảy lầu này âm khí cùng oán khí đều không mạnh, thậm chí so với quỷ thất cổ Triệu Thiên Thiến còn yếu hơn một chút. Xem ra, hắn sắp vượt qua 7 ngày, nếu hiện tại không đưa hắn đi, bằng vào oán khí trong lòng của hắn, căn bản không đủ để biến thành lệ quỷ, không đến mấy ngày hắn sẽ triệt tiêu bị tiêu tan. Vì vậy Diêm Vũ thuận miệng nói, vậy người đem oan tình nói cho ta biết, nếu như phù hợp ta sẽ ra tay giúp ngươi. Quỷ nhảy lầu phảng phất như tìm được người nói chuyện, mặc dù nói chuyện ấp a ấp úng nhưng vẫn một hơi đem chuyện mình đã trải qua nói cho Diêm Vũ. Thì ra quỷ nhảy lầu tên là Chu Vũ, khi sống là một tên quân nhân xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ là một bảo an bình thường, thông qua bạn bè giới thiệu, hắn tìm được một người vợ, đồng thời thành công mang thai. Một tháng trước, con trai của hắn vừa mới sinh ra. Nhưng Chu Vũ sở dĩ nhảy lầu là vì chuyện 2 tháng trước. Đêm hôm đó, Chu Vũ tan tầm về nhà với vợ đang mang thai, lúc xuống lầu bứt rác, chợt nghe dưới lầu truyền đến thanh âm nữ tử kêu cứu. Thân là lão binh xuất ngũ, Chu Vũ tự nhiên muốn đứng ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm, vì vậy hắn lần theo tiếng kêu liền thấy dưới lầu có một nam tử đang bóp cổ một nữ hài. Nữ hải mắt thấy sắp tắt thở, nam tử cũng muốn đập đầu nữ hải. Chu Vũ liền vội tiến lên, hai quyền đem nam tử đánh ngã. Nam tử bắt lấy ba ngón tay của Chu Vũ không thả. Chu Vũ bất đắc dĩ vì tự vệ chỉ có thể đạp nam tử một cước. Nam tử đối với Chu Vũ đủ loại đe dọa uy hiếp khiến Chu Vũ vô cùng phẫn nộ. Hắn cầm lấy cái ghế nghĩ muốn bổ vài cái nhưng bị nữ hải ngăn lại. Lúc này hàng xóm vây xem nhiều, Chu Vũ xác nhận nữ hải không xảy ra chuyện liền yên lặng rời khỏi. Đây là một hồi thấy việc nghĩa, hàng hái làm chuyện tốt. Ai biết hai ngày sau đó cảnh sát tìm tới Chu Vũ, công bố nam tử bị Chu Vũ đá một cước khiến cho đại tràng bị nứt, đã xác nhận bị tàn tật cấp 2. Chu Vũ bởi vậy bị bắt 14 ngày. Trong 14 ngày này, Chu Vũ vẫn không thể hiểu được mình. Mình thấy việc hăng hái bảo giúp tại sao dẫn đến kết quả như vậy, thậm chí lúc vợ sắp sinh mình cũng không thể ở bên cạnh nàng. Nguyên bản Chu Vũ 170 cân ngắn ngủi 14 ngày gầy xuống 30 cân. 14 ngày đi qua, ác mộng vẫn không có kết thúc. Chu Vũ nhận được điện thoại của nam tử. Nam tử muốn khởi tố Chu Vũ. Một khi thắng kiện, Chu Vũ sẽ đối mặt với 3 đến 7 năm tù giam cùng 20 vạn bồi thường. Chuyện này khiến Chu Vũ triệt để bộc phát. Hắn quyết định lên mạng nói rõ chuyện của mình. Truyền thông cũng bắt đầu chú ý tới chuyện của Chu Vũ, đồng thời phỏng vấn tên nam tử kia. Nhưng mà lúc điện thoại phỏng vấn, nam tử kia lại nói mình đang đánh mặt trưởng, không rảnh tiếp nhận phỏng vấn. Về sau, lúc đối mặt với ống kính, nam tử nhấc lên quần áo của mình, trên bụng hắn có vết sẹo, căn bản không giống như bị thương một tháng trước. Chuyện này trên Internet dẫn tới phản ứng lớn, vô số dân mạng ở trên mạng lên án nam tử, nhưng đáp án cuối cùng chỉ là hủy bỏ, khởi tố Chu Vũ, khôi phục thân phận tự do cho hắn, nhưng không làm rõ chuyện cưỡng gian đêm hôm đó. Chu Vũ càng nghĩ càng thấy bất công, càng nghĩ càng thấy ủy khuất, áp lực liên tiếp mấy ngày này dày vào hắn. Cuối cùng hắn chịu không nổi gánh nặng, từ ban công nhà mình nhảy xuống, hy vọng có thể lấy cái chết làm rõ mọi việc. Về sau thì gặp bọn Diêm Vũ. Nghe xong Chu Vũ tự thuật, Tô Hẳn dùng di động tìm tên Chu Vũ, nhưng kết quả lại khiến nàng cảm thấy băng giá. Ta nghe qua chuyện của ngươi lúc trước, nhưng mà mấy ngày nay trong tin tức không có đưa tin ngươi chết. Chu Vũ sửng sốt. Hắn cho là mình chết có thể đổi lấy càng nhiều chú ý, để cho oan khuất của hắn được làm rõ, để người sống bị trừng phạt xứng đáng. Thế nhưng sau khi hắn chết, truyền thông đều ngậm miệng, căn bản không có ai biết được hắn đã chết. Người sống trên mặt trượng, người thấy việc nghĩa hăng hái làm thì bị bắt giam 14 ngày, cho dù cuối cùng dưới áp bức của dư luận đem Chu Vũ vô tội phóng thích, nhưng Chu Vũ trong lòng từ đầu đến cuối đều không phục. Hắn tuyệt đối không tin tưởng thế giới này không có chỗ cho người tốt. Càng không tin người sống có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng thực tế lại cho Chu Vũ một cái tát. Không có khả năng, trên mạng có mấy chục triệu người đang chú ý ta, tàn chết, bọn họ như thế nào lại không biết. Chu Vũ sốt ruột mà hỏi thăm, Tô Hàn thử tìm nhiều lần, vẫn không có tin Chu Vũ chết. Tin tức duy nhất nói là song phương đã đạt được hòa giải, thậm chí tin tức trước đó nhằm vào Chu Vũ cũng đang nhanh chóng biến mất. Diêm Vũ cũng lấy điện thoại di động, dựa theo lời của Chu Vũ, lùng tìm tài khoản cá nhân của hắn, kết quả tài khoản cá nhân của Chu Vũ đã ngừng. Không, không thể như vậy, bọn họ sao có thể như vậy? Chu Vũ cảm thấy tuyệt vọng, hai tay của hắn ôm đầu, nhịn không được lùi lại. Người tốt lấy cái chết làm rõ mọi chuyện, người sống lại mượn cơ hội người tốt bị tài biết Chu Vũ đã chết. Ta không chấp nhận, ta không thể chấp nhận kết quả này. Nguyên bản trong lòng không có chút oán khí nào, Chu Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, oán khí trên người hắn trong nháy mắt lên đến đỉnh điểm. Trong thành thị, vô số hắc khí hướng tới Chu Vũ giống như đang vận chuyển năng lượng cho Chu Vũ. Đây là có chuyện gì? Tô Hàn kinh hãi. Triệu Thiên Thiến co mày nói. Chu Vũ biết chuyện phát sinh sau khi mình chết, oán khí trong lòng tăng mạnh, thậm chí dẫn tới cộng hưởng với những oan hồn khác trong thành thị. Những oan hồn kia tự nguyện đem tinh phách cống hiến cho Chu Vũ để cho Chu Vũ đi giải bất bình. Lập tức âm khí trên người Chu Vũ tăng vọt, tu vi 300 năm. Mẹ kiếp, trong thành thị này đến tục cùng có bao nhiêu oan hồn chết oan? Phẫn nộ của Chu Vũ như một khối nam châm. Hắn đem toàn bộ bất công trong thành thị này tụ tập lại một chỗ, lập tức tu vi tăng đến 300 năm, có thể thấy được hắn hấp thu bao nhiêu oán khí cùng tinh phách. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn một màn này. Chu Vũ, làm như thế là đã từ bỏ cơ hội đầu thai chuyển thế, Diệp Vũ nói. Chúng ta không ngăn cản hắn sao? Triệu Thiến Thiến hỏi. Diệp Vũ trầm giọng nói. Cái tên sống xa kia cố nhiên đáng giận, nhưng tội không đáng chết, chỉ là nên xuất thủ, cũng là người của Hoàng Phủ, khu Hoàng Thành Hoàng. Chúng ta xuất thủ đến cuối cùng cũng là khó nói. Thành Hoàng gia mới nhậm chức, còn không biết là cái dạng gì. Nếu lại giống Nhung Nhiễm, Diệp Vũ mỗi lần xuất thủ lại chọc tới đối phương, kéo thêm kẻ thù. Đang khi nói chuyện, Chu Vũ đã hóa thành một đoàn khí đen bay khỏi nhà của Diệp Vũ, biến mất vào trong bóng đêm. Diệp Vũ trầm mặc một hồi nói. Như vậy đi, Thiến Thiến, nàng đi theo Chu Vũ. Nếu chết người, nàng liền cho ta biết. Triệu Thiến Thiến gật đầu, mau mau đuổi theo. Tô Hàn đang muốn hỏi Diệp Vũ tại sao không tự mình đuổi theo. Điện thoại Diệp Vũ đột nhiên vang lên. Là một mạng gọi tới, Diệp Vũ giải thích, liền nhận điện thoại. Chỉ nghe đầu bên kia của điện thoại mập mạp sốt ruột nói. Lão đại, lão Tào xảy ra chuyện. Diệp Vũ biến sắc, sao vậy? Ai? Trong điện thoại nói không rõ ràng. Người mau tới quán Bạt Lam Bối. Chúng ta ở cửa ra vào chờ ngươi. Tốt, các ngươi chờ đi, ta lập tức đi tới. Diệp Vũ cúp điện thoại, lập tức xông vào nhà để xe. Lái xe của Ôn Mộ Uyển ra, Tô Hàn cũng ngồi lên xe. Kỹ thuật lái xe của Diệp Vũ quả thật là tệ, nhưng tốc độ lái xe rất nhanh. Quán Lam Bố cách nơi này cũng không xa. 10 phút sau, Diệp Vũ đã chạy tới. Xa xa, Diệp Vũ nhìn thấy một đám người vây quanh ở cửa quán bar. Phía ngoài, đoàn người còn có 2 chiếc xe cảnh sát. Lão Tào, mập mạp, hắc trắng. Dừng xe lại, Diệp Vũ cùng Tô Hàn chen vào trong đám người, thật vất vả chen đến giữa. Diệp Vũ nhìn thấy lão Tào ngồi dưới đất, bộ dáng mặc dù có chút chật vật, nhưng tốt xấu cũng chưa có nguy hiểm tới tính mạng. Hắn thở phào, mập mạp cùng hắc trắng chạy tới chào đón. Lão đại, anh đã tới. Vậy đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ hỏi. Lúc này cửa quán bar, ngoại trừ những người qua đường vây xem, còn có 2 cảnh sát cùng một công tử trẻ tuổi đang đánh điện thoại. 2 cảnh sát nhìn chằm chằm Tào Đại Sơ. Mập mạp giải thích nói. Lão đại, chúng ta buổi chiều đến đây giải trí. Khụ khụ, Diệp Vũ ho khan 2 tiếng. Nói vấn đề chính. Mập mạp nhìn Tô Hàn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng sửa lời nói. Chúng ta ban đêm chuẩn bị đến quán ba chơi, còn chưa uống được mấy ngụm. Lão Tào ở cửa nhà cầu hút thuốc, gặp được cái tên Phú Nhị Đại, cường gian nữ hài. Lão Tào thấy việc nghĩa, hăng hái làm, cùng tên Phú Nhị Đại kia đánh một trận. Kết quả tên Phú Nhị Đại kia đi ra ngoài báo cảnh sát, liền hại. Hiện tại tên Phú Nhị Đại nói là đại tràng bị lão Tào đá gãy là tàn tật cấp 2, cảnh sát quyết định trước tiên đem lão Tào mang về tạm giữ 14 ngày. Tình tiết này sao quen tai thế nhỉ? Diệp Vũ cùng Tô Hàn liếc nhau. Lão Tào ngồi dưới đất, mặt mũi chẳng để không cam tâm, hắn đột nhiên ngẩng đầu chỉ vào 2 tên cảnh sát mắng. Các người mổ sao? Ta rõ ràng thấy việc nghĩa mà lên giúp đỡ, các người không bắt kẻ xấu còn đem ta bắt lại. Cảnh sát cười lại nói. Lão đầu nhi, ngươi là người bên ngoài phải không? Đến là Thành thiếu gia cũng không nhận ra ư? Thành thiếu là kẻ có tiền, hắn cần gì phải đối với một nữ hài làm ra cái chuyện này? Đương nhiên, chúng ta cũng không phải hướng về Thành thiếu. Còn như hôm nay ngươi bị đánh, cũng không phải Thành thiếu. Còn như thực sự có người muốn cùng nữ hài làm loạn, ngươi hơi khuyên can một chút liền tốt. Thành thiếu đều đã ngã xuống đất, ngươi còn đá hắn một cước, đây là ý gì? Tào đại sư cả giận nói. Lúc đó hắn nắm lấy ba ngón tay của ta. Nếu ta không đá hắn, ngón tay của ta lại bị hắn vặn gãy. Ta đây là vì tự vệ. Người sao có thể xác định hắn sẽ vặn đầu ngón tay của ngươi mà không phải xuất phát từ tự vệ? Hơn nữa, Thành Thiếu chỉ lôi kéo tay nữ hải kia. Nàng nói cường gian, liền thật là cường gian. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần không tiến vào, không có chứng cứ, đều không thể gọi là cường gian. Đừng nói Tào đại sư, ngay cả những người vây đường xem cũng nghe không vô được tai. Cái gì phú nhị đại, nhiều bức như vậy thật tức chết, đến cảnh sát còn phải quỳ liếm hắn. Đúng vậy, các ngươi đây là khi dễ dân chúng bình thường chúng ta. Vị lão đồng chí này thấy việc nghĩa mà đến giúp đỡ, các ngươi không thể bắt hắn. Đối mặt với đám người chất vấn, hai tên cảnh sát cũng có chút sợ. Lúc này tên công tử trẻ tuổi đột nhiên cúp điện thoại, lớn tiếng nói: Lão tử gọi là La Thành, thần thành tứ đại gia tộc La gia tam công tử, các ngươi ai không phục liền đứng ra ở trước mặt cùng lão tử nói lý. La Thành vừa hô như vậy, lập tức khiến cho những người qua đường vây xem đều chấn trụ. Vừa rồi lúc cảnh sát chuyển, bọn họ còn không nghiêm túc nghe, nhưng cái tên La Thành vừa hô, sau khi mọi người nghe rõ đều ngoan ngoãn mở ngậm miệng lại, bởi vì cái tên La Thành này thực sự quá vang dội. La Thành là con trai thứ hai của La Gia, con trai út của La Mị, em trai ruột La Tường. Toàn bộ súng danh La Gia là thuộc về hắn. Tiểu tử này rõ ràng là một phú nhị đại, có thể hết lần này tới lần khác không học tốt, cả ngày trà trộn quán bar và sòng bạc. Cả lương phất vơ mà như một tên làm công, một chút kẻ khí chất có tiền cũng không có. Nghe nói hắn cắn hơi nhiều thuốc, đầu óc có chút hơi khó dùng. Không sợ đầu óc khó dùng, sợ là đầu óc khó dùng lại con mẹ nó có tiền, còn thích khi dễ người khác. Làm gì mà câm miệng hết rồi? Không phải vừa rồi sủa rất háng hay sao? La Thành một hồi chào phúng một đám người. Một đám dân đen, rác rưởi, phế vật. Có tiền có thể đè chết người sao? Đúng thế, có tiền có thể đè chết người sao? Bị La Thành vũ nhục như vậy, hơn 100 người vây xem, vậy mà không ai dám lên tiếng, bởi vì bọn họ thực sự là không thể trêu vào cái tên phú nhị đại này. La Thành lại nhìn về phía hai tên cảnh sát kia. Còn lại, các ngươi giải quyết là được, ta còn hẹn che mặt trượng. Nhớ kỹ, trước tiên, giam cái lão già này 14 ngày. Sau 14 ngày, lão tử lại tìm hắn tính sổ. Hai tên cảnh sát liên tục gật đầu, một người trong đó còn lấy còng ra, chuẩn bị còng lấy Tào đại sư. Nhưng ngay vào lúc này, Diêm Vũ đột nhiên ngăn lại trước mặt Tào đại sư. Ta còn không tin, thế đạo này thực sự thối nát như vậy. Tào đại sư nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng rộng lớn của Diêm Vũ, không khỏi lệ rơi tung hoành, cẩn thận ôm lấy đùi của Diêm Vũ. Đại sư, cuối cùng ngài cũng tới. Diêm Vũ thật vất vả mới kéo chân của mình từ trong ngực của Tào đại sư ra. Hắn cúi đầu nói: Yên tâm đi, cái tên La Thành này không sống tốt được mấy ngày. Tào đại sư sững sờ. Đại sư, giáo dục một chút là được, không đến mức muốn mạng người chứ. Người không hiểu. Diêm Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía La Thành. Tên La Thành này oán khí trên thân nồng đậm, tràn ngập tử khí, kết hợp chuyện vừa rồi Diêm Vũ gặp phải Chu Vũ, tên phát sinh xung đột với Chu Vũ lúc trước chính là tên La Thành này. Ai nghĩ đến Chu Vũ mới chết một tuần, La Thành lại lập lại chiêu cũ. Nếu như hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm là một người bình thường khác, chỉ sợ sẽ lại có một Chu Vũ hàm oan vào tù. Nhưng lần này sẽ không, thậm chí đều không cần Diêm Vũ xuất thủ, oán quỷ Chu Vũ sẽ mang theo oán khí toàn thành tìm tới La Thành. Tiểu tử ngươi, còn mẹ nó là ai? La Thành tức giận nói. Hai tên cấm kia, các ngươi là bất tài hay sao? Mau tới. Hai tên cảnh sát nghe vậy cũng là lấy lại tinh thần, sắc mặt khó coi mà nói với Diêm Vũ: Vị tiên sinh này, làm phiền cậu nhiều một chút, nếu không thì chúng ta sẽ tạm giữ cậu vì tội cản trở người thi hành công vụ. Đối mặt với cảnh cáo của hai tên cấm, Diêm Vũ chỉ phun ra một chữ: Cút. Một nồi cháo ngon, đơn giản, một hai hạt cứt chuột mà triệt để biến thành rác rưởi. Hành động của hai tên cảnh sát này hoàn toàn là bôi nhọ toàn bộ cảnh sát Trung Quốc, bởi vì bọn họ tồn tại những cảnh sát chân chính một lòng vì dân giống như Vương Mặc, Trần Xuyên Đông mới khiến dân chúng không tín nhiệm. Rằng ba cô của bọn họ đã phá hủy tín nhiệm của nhân dân đối với cảnh sát, là dùng vô số máu tươi và sinh mệnh của cảnh sát đúc thành. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Dám lặp lại lần nữa không? Hiện tại không cút, một hồi liền không có cơ hội. Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Hai tên cảnh sát giận tím mặt, đang muốn ra tay với Diêm Vũ, La Thành đột nhiên nói. Ngừng! Hai tên cảnh sát nghi hoặc mà nhìn lại La Thành. Các người đi trước đi, La Thành lạnh giọng nói ra. Ta nhìn thấy người quen, đám gia hỏa này, hôm nay ta tự mình tới xử lý. Cái này không tiện lắm đâu, cảnh sát khổ sở nói. Vậy ta thay đổi cách nói, La Thành nói, mau cút. Hai tên cảnh sát vội vàng xua tan đám người, lái xe cảnh sát rời khỏi. Cửa quán bar chỉ còn lại một đám người Diêm Vũ đối đầu với La Thành. Nhưng sau lưng La Thành chợt xuất hiện mười mấy thân ảnh. Toàn bộ những người này xăm hoa bít cánh tay, trong miệng ngậm đầu điếu thuốc, vừa nhìn liền biết là tiểu lưu manh thường xuyên trà trộn ở chung quanh. Diêm Vũ minh bạch tên La Thành này tâm đủ hung ác, nếu như bọn họ bị cảnh sát bắt được, bất kể như thế nào vẫn là phải trải qua một chút chương trình cuối cùng để cho bọn Diêm Vũ tự nhận không may. Nhưng bây giờ La Thành đuổi đi cảnh sát, lại gọi tới một đám tiểu lưu manh, đây là muốn ngầm đánh bọn họ đến tàn phế, thậm chí muốn mạng của bọn họ. Thành thiếu, ở đây thế mà còn có người dám tìm ngươi gây chuyện, không cần ngươi mở miệng, chuyện hôm nay huynh đệ ta giúp ngươi. Đầu lĩnh lưu manh cười cười nói ra. La Thành lại không cảm kích chút nào cả. Nếu là Trịnh Duệ lão đại các ngươi đến, còn có thể cùng ta xưng huynh gọi điện một tiếng. Về phần ngươi, tính là cái thứ gì? Bớt có nói nhảm, mau mau thu dọn đám này cho lão tử. Trên mặt đầu lĩnh lưu manh tối sầm lại, nhưng vẫn nhắm mắt ra tay giúp đỡ. Các ngươi đều nghiêm túc một chút, thu thập tốt địch nhân của thành thiếu một chút, đánh gãy tay gãy chân là được. Đầu lĩnh lưu manh nói xong, phóng tới Diêm Vũ đầu tiên. Lão đại, thật động thủ sao? Hắc trắng dục dịch, mấy tên côn đồ mà thôi, hắn còn không để vào mắt. Diêm Vũ bình tĩnh như nước, căn bản giống như không nhìn thấy mấy tên côn đồ này. Lão đại, có động thủ hay không? Cậu nói một câu đi. Mập mạp đã trốn đến sau lưng của Tô Hàn. Đầu lĩnh lưu manh cười lạnh một tiếng, cầm côn lên, liền đánh về phía Diêm Vũ. Ta thấy tiểu tử này vừa câm vừa điếc, nhưng mà côn của tên đầu lĩnh còn chưa có đụng vào được Diêm Vũ. Một chiếc xe Audi đột nhiên lao ra, trực tiếp đụng bay tên đầu lĩnh lưu manh xa mười mấy mét. Một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Là ai? Thủ hạ Trịnh Duệ cũng dám đụng vào, người không dừng được sao? Bọn côn đồ sợ hãi kêu gào lên. Liền thấy trên xe Audi, hai nam tử mang kính râm đi xuống, chính là Mạnh Quốc Hội và Tử Hướng Huy. Lòng đầu lão đại thân thành là hạng thiên hào thương nhân bến tàu, mà Tử Hướng Huy, Trịnh Duệ đều đi theo hắn lăn lộn. Vì lẽ đó, Tử Hướng Huy vừa xuống xe, thủ hạ của Trịnh Duệ lập tức nhận ra. Tử lão đại, đây là lũ lụt công phá miếu Long Vương. Ngài lái xe, đụng là thủ hạ của Trịnh lão đại. Một tên lưu manh hô. Tử Hướng Huy trầm mặc không nói, phối hợp đốt một điếu thuốc, sau khi hút ra một hơi, trực tiếp nhét vào trong miệng tên lưu manh kia. Ta quản Trịnh lão đại của ngươi là ai sao? Hôm nay Tử Hướng Huy ta ở đây, ai cũng không được phép động tới Diêm thiếu. Bọn côn đồ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Mạnh Quốc Hội đi tới bên cạnh Diêm Vũ, cong người nhỏ giọng nói. Diêm thiếu, chúng ta không tới chậm chứ? Thời điểm Diêm Vũ biết được Tào đại sư xảy ra chuyện, Diêm Vũ liền liên lạc đối với Mạnh Quốc Hội và Tử Hướng Huy. Thần thành này suy cho cùng không phải chỗ hắn quen thuộc, rất nhiều chuyện vẫn là địa đầu xa như Tử Hướng Huy tới làm thì tốt hơn, vì vậy mới có một màn trước mắt. Ừ, không tính là muộn. Diêm Vũ nhàn nhạt gật đầu. Tên ở đúng diện Tam công tử là Gia La Thành. Tử Hướng Huy có gan chỉnh hắn không? Hạng thiên hào tại thân thành cũng là nhân vật nổi tiếng, mặc dù hắn còn không cường đại bằng Lãng Gia Tử, Tứ Đại Gia Tộc, nhưng ít ra là cùng một cấp bậc đối với La Châu, La Mị. Mà Tử Hướng Huy lại là thủ hạ của Hạng Thiên Hằng, coi như địa vị hắn còn không bằng La Tường. Diệp Vũ hoài nghi hắn có bản lĩnh đối phó với La Thành hay không, cũng là chuyện có thể hiểu. Tử Hướng Huy quay đầu cười nói với Diệp Vũ: Diệp Thiếu yên tâm, hôm nay mặc kệ là ai tới, Tử Hướng Huy ta toàn bộ nghe theo Diệp Thiếu an bài. Ô, Diệp Vũ nho nhỏ và kinh ngạc một chút. La Thành nhìn chằm chằm Tử Hướng Huy, hít mắt hỏi: Tử Hướng Huy, ngươi hôm nay ăn phải hùng, tình báo tim hùng phải không? Dám khiêu chiến đối với La Thành ta? Tử Hướng Huy tháo kính dâm xuống, lạnh giọng nói: La Thành, thân thành này cũng không phải thiên hạ của La gia. Người nếu là khi dễ người bình thường một chút cũng liền thôi. Hôm nay khi dễ đến trên đầu của Diêm Thiếu liền không thể trách ai được. La Thành thật bất ngờ, không nghĩ tới Tử Hướng Huy dám vì một người ngoài khiêu chiến với mình. Bất quá hắn không quan tâm Diêm Vũ có thân phận gì, dựa theo đầu óc của hắn, dám chọc hắn đều không có kết cục tốt. Thành Thiếu, chúng ta... Hơn 10 tên tiểu lưu manh không biết phải làm sao. La Thành lập tức cho tên tiểu lưu manh kia một cái bạt tai. Làm gì? Tử Hướng Huy các ngươi cũng không dám động. Các ngươi đến cùng là chó của Trịnh Duệ hay là chó của Tử Hướng Huy? Bọn côn đồ nghe xong nhao nhao nuốt nước miếng, một lần nữa nắm chặt vũ khí trong tay bảo vệ đám người Tử Hướng Huy lại. Mẹ nó, không biết sống chết. Tử Hướng Huy vứt bỏ kính dâm, thế mà móc ra một thanh súng ngắn. Đám côn đồ thấy vậy lập tức bị dọa đến quăng mũ cởi giáp, cũng không lo bảo hộ La Thành, vậy mà nhanh như chớp chạy hết. La Thành vô cùng phẫn nộ, không chỉ là bởi vì những tên côn đồ này lâm trận bỏ chạy, càng là bởi vì Tử Hướng Huy hôm nay thế mà cầm súng chỉ mình. Chẳng lẽ hôm nay Tử Hướng Huy bị điên, thế mà còn muốn giết mình? La Thành nghĩ đến không nhiều, trực tiếp quay người xông vào trong một hẻm nhỏ. Tử Hướng Huy thấy vậy yên lặng thu hồi súng, quay đầu nói với Diêm Vũ: Diêm Thiếu, tên La Thành kia dù sao cũng là tăng công tử của La gia, ta dám chọc hắn nhưng không dám giết hắn, xin ngài thứ lỗi. Diêm Vũ gật gật đầu: Người dám cầm súng chỉ vào hắn đã khiến ta thấy thật bất ngờ. Bất ngờ, ta nghĩ ngươi như thế nào? Người làm như vậy hẳn có nguyên nhân khác. Tử Hướng Huy sững sờ, sau đó nói ra: Xác thực như vậy, đây là bởi vì... Chuyện của ngươi nói sao đi. Diêm Vũ chen ngang Tử Hướng Huy, mang theo đám người Tào đại sư Tô Hàn đi đến cái hẻm nhỏ chỗ La Thành chạy trốn. Tử Hướng Huy thế vậy không khỏi hỏi: Diêm Thiếu, ngài còn định đuổi? Không ai có thể đối với ta động sát tâm, sau đó còn bình yên trở về nhà. Buổi tối hôm nay có một người như vậy, bây giờ hẳn là đang kiếm giúp trong bệnh viện. Diêm Vũ cũng không quay đầu lại, liền nói: Người kia tên La Tường, là anh ruột của La Thành. Tử Hướng Huy nhìn không được, khẽ dùng mình, lết nhau đối với Mạnh Quốc Hội. Mạnh Quốc Hội bất đắc dĩ, bày ra hai tay. Diêm Thiếu thật là người như vậy, thời điểm hắn ở Đông Thành, liền quấy Đông Thành, đến long trời lở đất. Tử Hướng Huy thở dài: Xem ra thủ này đã kết xuống, thôi chúng ta vẫn là mau đuổi theo một chút. Diêm Vũ sở dĩ muốn đuổi theo La Thành không chỉ là muốn La Thành ăn đau khổ, cũng là bởi vì hắn cảm ứng được khí tức của Chu Vũ. Chu Vũ hiện tại là lệ quỷ 300 năm, hắn xuất hiện ở chung quanh nơi đây chỉ có một mục đích, chính là giết La Thành. Sau khi La Thành xông vào ngõ nhỏ, trong lòng tràn đầy không cam tâm, hắn móc ra điện thoại, bấm một số điện thoại nhắn lại: Lão tử muốn giết người. Tiếp đó hắn trực tiếp ngồi xuống ở trong ngõ nhỏ đen như mực, không thể quan tâm đống rác kế bên một chút nào cả. Mẹ nó, lão tử liền ngồi ở chỗ này chờ các ngươi. Nếu hôm nay các ngươi dám đi vào ngõ hẻm này, liền đừng mơ có ai sống sót rời khỏi. Tiếng nói vừa xong, mấy thân ảnh xuất hiện ở cửa vào ngõ nhỏ. Diêm Vũ dẫn đầu, tiếng sau là Tô Hàn và Tào đại sư, sau đó là mập mạp hắc trắng Tử Hướng Huy, Mạnh Quốc Hội ở phía sau cùng. Không chạy ư? Diêm Vũ hỏi về phía La Thành ở cuối ngõ hẻm. La Thành cười lại nói: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám đuổi tới, không sợ chết hay sao? Xem ra quan hệ của ngươi và La Ca, ca ca La Tường của ngươi cũng không tốt như vậy." Diên Vũ cười nhạt nói: "Nếu không thì ngươi hẳn phải biết là ai khiến cho hắn phải vào cấp cứu tại bệnh viện." La Thành nghe xong hơi sững sờ, sau đó không thể tin được nói: Ngươi là Gia Hỏa tên Diên Vũ kia?" "Đúng vậy." Biết tên thật của Diên Vũ, sắc mặt của La Thành lập tức biến đổi. Hắn xác thực không quan tâm sống chết của ca ca mình, suy cho cùng La Tử chết, sau này La Thành, hắn có thể phân được càng nhiều gia sản. Nhưng mà hắn đang tự hỏi là giày vò ca ca của hắn thành cái dạng này là ai? Hắn được nghe trả lời, đó là một vị võ đạo tông sư trẻ tuổi tên là Diên Vũ. Theo lý thuyết, tên trước mắt này là võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư có thể tránh đạn, giết người vô hình, La Thành cũng không thể không e ngại. Lúc này Diên Vũ nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói ra: "Hắn tới." "Ai đến?" La Thành cảnh giác nói ra. Một đạo quỷ ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi bên cạnh Diên Vũ, hóa thành bộ dáng Triệu Thiên Thiến. Triệu Thiên Thiến nghiêm túc nói: "Chu Vũ tới." Tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ ngõ nhỏ lập tức hạ xuống 30 mấy độ. Nước bắn bên trong cống rãnh hôi thối lập tức kết băng. Từng đoàn hắc khí thuận theo cống thác nước lan tràn, cuối cùng hội tụ thành một quỷ ảnh vặn vẹo ở phía trước La Thành. "La Thành!" Chu Vũ há to miệng, khóe miệng nứt đến mang tai, cơ hồ có thể muốn toàn bộ đầu của La Thành vào. La Thành bị dọa sợ, liên tiếp lùi về sau. Diên Vũ thấy phản ứng của La Thành không khỏi nhớ mày. Hắn thấp giọng nói: "Tên La Thành này biết quỷ tồn tại." Hắn nhìn thấy Chu Vũ thần sắc chỉ có sợ hãi an nguy của mình, lại không có lộ ra sợ hãi đối với quỷ. Điều này đại biểu là cái gì? Bụi linh hàn từ trong thân thể Tào Đại Sư chui ra ngoài. Diệp Vũ nói: "Đại biểu cho bên cạnh La Thành rất có thể là một tên cao thủ biết đạo pháp." Diệp Vũ đoán đúng. Tại một khắc Chu Vũ chuẩn bị hạ sát đối với La Thành, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào phía sau lưng một vệt, đánh vào phía sau lưng của Chu Vũ. Mạnh mẽ, thêm con lệ quỷ 300 năm này nằm dạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời không ngẩng đầu lên được. Đám người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy dưới ánh trăng một bóng người đứng ở trên sân thượng một tòa nhà. Người này thân mặc y phục dạ hành, bên hông còn mang theo một cái hầu bao, vác trên lưng một thanh trường kiếm. La Thành kích động hô: "Người cuối cùng cũng đến, mau giúp ta diệt trừ các con lệ quỷ này, thuận tiện cũng giết sạch toàn bộ những kẻ khác." Người kia từ phía trên sân thượng nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào bên cạnh La Thành. Hắn nhìn Chu Vũ nằm dạp trên mặt đất, cau mày nói ra: "Thành thiếu, con lệ quỷ này có 300 năm đạo hạnh, không dễ dàng đối phó như vậy." "Trần Hà, người liều một con lệ quỷ 300 năm đều đối phó không được thì cũng không có gì đặc biệt." La Thành nào biết được nhiều như vậy, hắn thậm chí không cảm thấy Chu Vũ có bao nhiêu lợi hại, chỉ cảm thấy bảo tiêu của mình thu dọn không được nó, đó thật là vô năng. Hắn nói làm cho bọn Diêm Vũ có chút không biết phải nói gì. Nghĩ trước đó Diêm Vũ vẫn là trực tiếp mượn đạo phủ pháp bảo trước đó đám quan địa phủ đưa cho mới thu dọn một cái mánh quỷ 300 năm. Hiện tại La Thành thế mà còn cảm thấy Chu Vũ không phải nhân vật gì lợi hại. Bất quá Diêm Vũ bọn họ cũng biết thân phận bảo tiêu của La Thành là đệ tử áo đen quỷ cốc giáo. Mặc dù là đệ tử áo đen, nhưng kỳ thực thực lực chưa hẳn bằng thập đại ác nhân kia. Lan ra quả nhiên cùng quỷ cốc giáo có quan hệ. Nam tử tên là Trân Hà hơi hơi thở dài. Mặc dù chủ tử của hắn có chút ngu xuẩn, nhưng chỉ cần là sự tình chủ tử phân phó, hắn tốt nhất vẫn là cần phải thỏa mãn. Lúc này Chu Vũ đã rãnh ruộng đứng lên, hắn kéo đạo phù vừa rồi tập kích phía sau lưng hắn, ánh mắt dữ tợn nhìn qua Trần Hà, giận dữ hét. Tại sao phải giúp hắn? Trần Hà rút ra lợi kiếm sau lưng, cũng không trả lời Chu Vũ, mà là một kiếm đâm vào mi tâm của Chu Vũ. Chu Vũ bây giờ là lệ quỷ 300 năm, thực lực không thể khinh thường. Ngay tại lúc Trần Hà xuất thủ, thân thể hóa thành một đoàn quỷ khí, vòng qua Trần Hà, đánh úp về phía La Thành. La Thành thấy vậy, vội vàng lui lại, mà Trần Hà bỗng dưng vươn tay vồ một cái về phía quỷ khí, thế mà mạnh mẽ đem Chu Vũ theo quỷ khí ở trong lôi ra ngoài. Tại sao là hạn chế hành động, hai tay cũng không ngừng hướng La Thành chộp tới, bên trong miệng giống giận. La Thành thấy Chu Vũ không đả thương được mình, không khỏi dừng bước lại, đáp ý nói: người muốn biết tại sao ư? Bởi vì ta có tiền, có tiền có thể mang xuôi quỷ khiến là già của chúng ta tại địa phủ cũng có nhân mạch. Chu Vũ, ta nhận ra ngươi, ngươi khi còn sống liền đấu không lại ta, sau khi chết ta có muốn để cho ngươi hạ xuống 18 tầng địa ngục vĩnh thế thoát thân không được. Diệp Vũ đứng ở đầu ngõ sắc mặt âm trầm. Thì ra là vậy, La gia sinh ra lợi hại hơn không ít so với Nhâm gia, không chỉ có thể mời tới được võ đạo tông sư, còn có thể mời đến đệ tử áo đen quỷ cốc giáo. Bây giờ La Thành còn nói La gia bọn họ quen biết cả quan địa phủ, thật đúng là quyền lợi ngập trời, khó trách nhà họ La tự chiếc xuống dưới lại dám kiêu căng như vậy. Chỉ là rất đáng tiếc La Thành hôm nay lại ở trước mặt Diêm Vũ nói những điều này. Hắn đã quyết định xuất thủ. Hàn Nhi, nàng bảo vệ tốt bọn mập mạp lão Tào Thiên Thiến. Các ngươi biết tao muốn làm gì không? Tào đại sư nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Buổi tan, thân thể ta liền giao cho ngươi. Gần nhất ta bị viêm khớp, ngươi phải kiềm chế một chút. Trở khi Tào đại sư lại mở mắt, hai mắt đã là một mảnh đen kịt. Bụi Linh Hàn tiếp quản thân thể của Tào đại sư, mà Triệu Thiên Thiến lại là rũ đầu xuống, chung quanh thân thể dần ngưng kết sương mù. Quỷ đao! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, quỷ đao dài nhỏ lập tức xuất hiện trong tay của hắn. Một giây sau, ba người lập tức lao ra. Trần Hà còn đang đối phó với Chu Vũ, đột nhiên cảm thấy một hồi sát ý mãnh liệt. Hắn lập tức từ trong túi tiền móc ra một tấm đạo phù đánh ở trên người Chu Vũ. Chu Vũ lập tức bị hạn chế hành động, mà Trần Hà lại nhanh chóng lùi về sau. Hắn vừa mới xoay người, một đạo hàn quang liền dán vào góc áo của hắn mà xẹt qua. Một mảnh quần áo chậm rãi bay xuống mặt đất. Không đợi Trần Hà thở dốc, bên tai của hắn đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Trần Hà không dám quay đầu lại, vội vàng xuất một chiêu. Đả cổn, chật vật tránh thoát, lại quay đầu nhìn lên. Chỗ mình vừa đứng đã bị nện ra một cái hố sâu nửa mét. Trần Hà hiểu không phải không khí mà là hơi nước. Cảm giác ngạt thở lên Trần Hà vây quanh, hắn dùng sức nện vài cái vào ngực của mình, lúc này mới dễ chịu một ít. Sau đó một đôi tay tái nhợt lạnh buốt cẩn thận bóp lấy cổ của Trần Hà. Trần Hà giơ hai tay lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão công, có muốn trực tiếp giết hắn không? Triệu Tinh Tiến hỏi. Diệp Vũ đang muốn trả lời, Chu Vũ đột nhiên tránh thoát đạo pháp của Trần Hà, đột nhiên phóng tới La Thành. Diệp Vũ thấy vậy liền vội vàng tiến lên ngăn cản Chu Vũ. Cho ta mấy phút thời gian. Chu Vũ nhớ mày, dựa vào cái gì? Người đã vạn kiếp bất phục, La Thành sớm muộn đều sẽ chết. Nếu như ngươi cho ta mấy phút cùng hắn nói chuyện, ta có thể mang ngươi gặp lại vợ con một lần. Chu Vũ không chút do dự đáp ứng, dù cho sát ý của hắn vẫn cứ sôi trào, giống như tùy thời để muốn đem La Thành ăn sống nuốt tươi. Thiến Thiến, lão Tàm, để ý Trần Hà này. Diệp Vũ nói xong quay người đi đến phía La Thành đang run lẩy bẩy trong góc. La Thành hiện tại là đang thực sự sợ. Cao thủ bảo tư bên cạnh hắn bị chế phục dễ dàng như trở bàn tay. Hiện tại bên trong ngõ hẻm này, ngoại trừ Trần Hà ra, bất kỳ người nào đều có sát tâm đối với mình, mà hắn lại một điểm tư cách phản kháng cũng không có. Ta hỏi, người đáp hiểu chưa? Diệp Vũ đứng lại xuống mà nói ra. La Thành nuốt nước miếng, run rẩy gật đầu. Người đã nghe nói qua, đừng hân gì chứ? La Thành lắc đầu. La gia có một tên gia hỏa tên là La Lợi, có phải không? La Thành lần nữa lắc đầu. Diêm Vũ nhíu mày. La Thành vội vàng nói, La gia chúng ta chỉ có chút người như thế, nhưng tuyệt không có La Lợi. Kỳ thực Diêm Vũ đã sớm hỏi qua Thượng Quan Hân, La gia xác thực không có người tên là La Lợi. Cũng chính vì vậy, hắn mới muốn ngăn Chu Vũ tự mình hỏi La Thành một chút. Nếu như không có La Lợi người này, cái quỷ Lam Nhi trước kia đến tận cùng đem mẫu thân mình ra cho ai? Hắn ngẫm lại hỏi tiếp. Là ra các ngươi tại địa phủ quen biết ai? Cái này ta không biết. Diêm Vũ trực tiếp đem quỷ đao gác ở trên cổ La Thành. Trả lời cho ta. Ta tự không biết. Sự tình cùng âm phủ liên hệ đều là ông ngoại của ta làm. Nhưng ít ra cũng là phán quan trở lên, bởi vì ông ngoại 3 năm trước đã nên chết, nhưng cái âm quan này trợ giúp ông ngoại đổi tuổi thọ. Hàn Nhi tới nghiệm chứng một chút. Diêm Vũ vẫn là chưa tin La Thành. Tô Hàn đi lên trước, trực tiếp dùng âm dương nhãn thôi miên La Thành, nghiệm chứng xác định. Hắn xác thực không có lừa gạt Diêm Vũ. Diêm Vũ trầm mặc trong chốc lát, yên lặng thu hồi quỷ đao. La Thành liền vui vẻ. Ta đã trả lời vấn đề này, có thể thả ta đi hay không? Ta không có ngăn ngươi. Diêm Vũ quay lưng đi. La Thành dùng cả tay chân mà đứng lên, không có nhìn chân Hà thêm một cái, quay người lại muốn chạy trốn, nhưng mà một đạo quỷ ảnh lại ngăn hắn lại. Thành thiếu, nghe nói khi ta còn sống, ngươi một cước đem đại tiểu chàng đều đá nứt. Ta một mực không tin, lần này vừa vặn có cơ hội để cho ta giúp ngươi mở ngực, mổ bụng, tận mắt xem xét. Hàn khí trên người Chu Vũ cơ hồ muốn kết thành mưa đá, từng khối mà rơi xuống đất. La Thành hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp một dưới đất. Hắn tự hiểu Trần Hà bây giờ đã không bảo hộ được hắn, lập tức cảm thấy sợ hãi hết mức. Ngươi là tự sát, cùng ta có cái quan hệ gì? Nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao có thể hàm oan mà tự sát? Chủ Vũng giận dữ nói. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả một lối thoát cũng không để cho người tốt sao? Tại sao sau khi ta chết, ngươi không có cảm thấy áy náy một chút nào? Thậm chí bắt ra Lệ Phong giết ta. Đối với La Thành mà nói, tính mệnh Chu Vũ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Chu Vũ, hắn đánh bạc tính mạng của mình là cái gì đều không thể thay đổi. Hành vi của Chu Vũ mặc dù rất cực đoan, rất không đáng, nhưng chỉ có người ở cấp bậc kia mới có thể hiểu được. Thân phận địa vị cách xa đầy đủ để điên đảo trắng đen. Bất luận một người bình thường có cố gắng như thế nào, dù chọn tính mạng bằng người có quyền thế há mồm là đã hữu dụng. Hết thảy biện pháp có thể dùng, Chu Vũ khi còn sống đều thử qua. Hắn cũng là cùng đường mặt lộ, nhưng lại không muốn chịu thua, cuối cùng mới từ trên lầu nhảy xuống. La Thành sợ hãi tới cực điểm, thậm chí đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Diêm Vũ. Nếu như tại nửa năm trước, có lẽ Diêm Vũ còn có thể xuất thủ. Nhưng trong thời gian nửa năm đã để Diêm Vũ thay đổi rất nhiều. Bây giờ, đối mặt với La Thành cầu cứu, Diêm Vũ trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Có tiền không tầm thường ư? Kẻ có tiền sẽ không phải chết sao? Tay Chu Vũ giống như một thanh kiếm sắc cắm vào trong bụng của La Thành. À! La Thành thống khổ hét thảm lên. Để cho ta nhìn xem, ruột ngươi đến tột cùng có đứt đoạn hay không? Chủ Vũ hai tay dùng sức, chỉ nghe tê lặng một tiếng, bụng của La Hàng. La Thành lập tức bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Một mảng máu tanh như vậy, làm Từ Hướng Huy cùng Mạch Quốc Hội lúc lánh chạy tới, cũng nhịn không được quay đầu đi. Chủ Vũ đem ruột của La Thành lôi ra, để ngay trước mặt hắn, cẩn thận từng tấc mà kiểm tra. Ruột ở đây không đứt, ở đây cũng không. Đến tận cùng là chỗ nào bị đứt vậy? La Thành nhìn xem đoạn ruột của mình trong tay của Chu Vũ, cơ hồ muốn bị dọa sợ đến ngất đi. Có thể kịch liệt đau đớn lại làm hắn thanh tỉnh vô cùng. Ta đã kiểm tra không có chỗ nào bị đứt, vậy xem ra ngươi là đã vô hãm ta. Chu Vũ cười lạnh. Ngược lại ta đã chết, đã không có khả năng phục sinh, vì lẽ đó ngươi nói láo cũng muốn biến thành sự thật. Chùa Vũ trực tiếp đem dục của La Thành kéo đứt. Đau quá, đau quá. La Thành sợ nhắm mắt lại, không ngừng mà lặp lại lời nói. Lão công, La Thành nếu như chết, Chùa Vũ sẽ đánh mất lý trí. Triệu Thiên Thiên nhắc nhở. Diệp Vũ gật đầu, đi lên trước, vỗ vỗ bả vai của Chùa Vũ. Đừng có gấp mà giết La Thành, ngươi hẳn còn muốn gặp vợ con của mình một chút. Đi, thử dịp La Thành còn chưa có chết, ta dẫn ngươi đi. Báo thù là oán khí trong lòng Du Vũ, nhưng cũng may hắn hiện tại vẫn còn tia lý trí. Hắn không cam lòng nhìn La Thành một cái, sau đó gật gật đầu. Diệp Vũ triệu hồi ra huyết kiếm, cầu hồn lệnh. Chủ Vũ liền chủ động chui vào. La Thành mặc dù bị mổ ngực, mổ bụng, nhưng trong thời gian ngắn còn sẽ không chết. Ngay tại thời điểm Diêm Vũ chuẩn bị xoay người đi xử lý Chân Hà, Chân Hà đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của chính mình. Chính dương chi huyết phun lên trên tay của Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến bị đau, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của chính mình. Chính dương chi huyết phun lên trên tay của Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến bị đau, liền rút tay trưởng đánh về phía Chân Hà. Chân Hà tốc độ phản ứng cực nhanh, cấp tốc từ trong bao bên hông móng ra một trường đạo phù dán ở trên cánh tay, sau đó ra quyền cùng Tào Đại Sư đụng nhau. Sau quyền va chạm, Tào Đại Sư không hề động một chút nào, mà Chân Hà lùi lại bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Những cái này đã đủ làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Phải biết lúc này Tào Đại Sư là có thể tay không đẩy xe tải lớn, Chân Hà lại có thể tiếp nhận một quyền của Tào Đại Sư, đã nói rõ sức mạnh của hắn vừa rồi không hề nhỏ. Chân Hà lùi lại mấy bước, thế mà không có nửa điểm ham chiến, quay người liền phóng tới La Thành trên mặt đất. Dừng lại, Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, thu hồi âm dương huyết kiếm, một tay nắm lấy quỷ đao hướng Chân Hà đâm tới. Chân Hà ném ra ba tấm đạo phủ trong miệng niệm chú, đạo phủ lập tức hóa thành ba con lệ quỷ hướng Diệp Vũ đánh tới. Diệp Vũ không sợ chút nào cả, một đao giết hết một cái lệ quỷ. Lấn người đi tới trước mặt Chân Hà, một đao đâm xuyên trái tim của Chân Hà. Chỉ là kỳ quái, Chân Hà bị đâm xuyên tim cũng không có lộ ra nửa điểm thống khổ. Thậm chí liền vết thương cũng không có chảy máu tươi. Tiểu Vũ, người đâm trúng là Chân Hà giả. Tô Hàn đột nhiên hô, Diệp Vũ lấy lại tinh thần, một cước đá vào trên người Chân Hà phía trước, mượn lực rút ra quỷ đao, mà cái thân thể Chân Hà kia rơi trên mặt đất, lập tức biến thành một trường đạo phù. Cũng lúc đó, trong hắc ám, bỗng một hơi xông ra ba cái Chân Hà, phân biệt hướng về phía Diêm Vũ, Triệu Thiên Thiến, Tào Đại Sư mà vọt tới. Ba người đều phân biệt không ra, cái nào là Chân Hà thật, chỉ có thể lấy toàn lực ứng phó. Nhưng mà sau khi ba người toàn lực miêu sát Chân Hà trước mắt, mới kinh ngạc phát hiện ba cái Chân Hà này thế nhưng đều không phải là thật. La Thành, Diệp Vũ quát lớn một tiếng, không chút do dự cầm quỷ đao trong tay hướng về La Thành mà ném đi. La Thành trước mặt không có vật gì cản trở, nhưng khi quỷ đao sắp đâm đến La Thành, trong không khí lại sớm vang lên tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, thân thể của Chân Hà dần dần hiện lộ ra. Quỷ đao từ phía sau lưng xuyên qua bụng của Chân Hà. Chó chết! Chân Hà chửi nhỏ một tiếng, liền vội vàng đem quỷ đao rút ra. Tiếp đó ôm lấy La Thành đã thoi thóp trên mặt đất, lập tức biến mất ở trong bóng đêm. Diệp Vũ đi lên trước, nhặt quỷ đao trên mặt đất lên. Đại sư, chúng ta không đuổi theo sao? Tào Đại Sư cũng như lên hỏi. Diệp Vũ lắc đầu. Dọc cùng đường chớ đuổi, La Thành sống không quá được đêm nay. Ta phải thực hiện hứa hẹn, mang Chu Vũ đi gặp người nhà hắn. Vậy cái Chân Hà kia? Chân Hà thực lực là thâm bất khả chắc, nhưng chúng ta lần này đánh hắn trọng thương, trong thời gian ngắn hắn không còn dám xuất hiện nữa. Mặc dù lần này xuất thủ để Chân Hà đào thoát có khả năng sẽ hướng La ra nói rõ làm bại lộ thân phận của mình, nhưng lúc này Diêm Vũ đã không quan tâm. Hắn một mực tìm một cơ hội cùng La ra tuyên chiến, bức bọn họ đem La Lợi khai ra. Lần này mình một hơi cơ hội muốn giết hai đứa con trai La Mị, tin tưởng La Gia rất nhanh sẽ không ngồi yên, hoặc là giết đến tận cửa, hoặc là chủ động tìm tới cửa để đàm phán. Vì lẽ đó, yên lặng theo dõi, kỷ biến, liền tốt. Tại trong một mảnh hỗn độn trong hẻm nhỏ, Tự Hướng Huy lúc này mới thở dài ra một hơi. Đêm nay, hắn thật đúng là mở rộng tầm mắt. Hắn tự nhủ, Hạng lão đại lựa chọn trợ giúp Diêm Thiếu thật đúng là một cái quyết định sáng suốt. Tin tưởng có Diêm Thiếu hỗ trợ, chúng ta lần này khẳng định có thể bình an vượt qua quan ải. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.